Chương 500, cô nhi ban báo viên sáng sớm, chừng 6 giờ, sắc trời mới tảng sáng, tòa báo ngoài cửa liền tụ tập 20 cái tả hữu hài tử, có nam hài, cu nở dê có nữ hài, còn có thú nhân hài tử. Hô lạnh quá a non nớt thanh âm vang lên, một cái nhân tộc nữ hài lanh lợi hoạt động thân thể, đơn bạc y phục có thể ngăn cản không cái gì rét lạnh. A nhạc, chúng ta có phải hay không đến sớm? Một cái nam hài run rẩy miệng, đối một cái khác tóc đỏ nam hài hô, bây giờ còn chưa đến 6 giờ a, tuần đêm người còn giống như không có gõ 6 giờ càng, bất quá đoán chừng cu nở dê nhanh. A nhạc là cái 1m4 tả hữu nam hài, bắt mắt nhất chính là mái tóc màu đỏ. A nhạc liếc nhìn mắt chung quanh các đồng bạn, trầm giọng nói, sớm một chút đến mới tốt, thành chủ đại nhân cho chúng ta dạng này cơ hội. Sớm một chút dù sao vẫn sẽ không sai. Đêm qua, bọn hắn liền nhận được thông chi, thành chủ đại nhân có công việc cho bọn hắn làm, không phải sao, bầu trời còn không có toàn sáng, bọn hắn liền đến tòa báo ngoài cửa chờ đợi. Đông đông đông ba tên tuần cảnh theo cảnh vệ ti bên trong đi ra đến, trong tay cầm cái chiêng, vừa a đi bên cạnh gõ xa ưu lần, đại biểu cho chính là buổi sáng 6 giờ đến. A nhạc, ngươi nhìn, những cái kia tuần cảnh khốc. Nam hải kia hai mắt sáng lên hô. Đúng vậy a, rất khốc. A nhạc kinh ngạc nhìn qua những cái kia tuần cảnh bóng lưng, tay nhỏ nắm chặt, hắn nhất định phải lên làm tuần cảnh. A nhạc, ta nhớ được lần trước ngươi là bị cái kia gọi phủ tử tuần cảnh cứu a, nam hải cảm thán nói. Ừm, là phủ tử đội trưởng. A nhạc gật gật đầu, hắn lần trước bị người khi phụ. Vừa vặn bị phủ tử đội trưởng đi qua, liền đem người kia cho xoay đưa đến cảnh vệ ti đi, về sau người kia sau khi ra ngoài, liền không có còn dám đến khi phụ hắn. A nhạc, ngươi nói thành chủ đại nhân để chúng ta đến, là cho chúng ta công việc gì? Nam Hải ước mơ nói, là để chúng ta đi tham quân sao? Đừng nghĩ, chỉ chúng ta ở độ tuổi này cùng thể chất, liền cửa thứ nhất đều không qua được. A nhạc mắt trợn trắng đạo, tại bình dân trong mắt, đặc biệt là tại các cô nhi trong mắt, tham quân chính là tốt nhất đường ra. Ta cứ như vậy nói chuyện, A nhạc, ngươi nghiêm khắc thời gian đi vào 6 giờ rưỡi, đường đi viễn phương chuyển đến tiếng vó ngựa, rất nhanh một chiếc xe ngựa xuất hiện tại tòa báo bên ngoài, nhường 20 tên hải tử vội vàng lui lại, hai mắt chờ mong nhìn về phía buồng xe ngựa môn. Đạp đạp đạp tân khắc khống chế lấy xe ngựa dừng ở tòa báo trước. Lặng lẽ liếc nhìn cuối tuần vây bọn nhỏ, mới nhảy xuống xe ngựa chuẩn bị kỹ càng cái thang, đối mã xe hô, thành chủ đại nhân, tòa báo đến. Cắt chít chít cửa khoang xe bị đẩy ra, Lưu Phong đi tới, đi theo phía sau mìn nạ. Hắn nhíu mày mong tầm mắt hài tử, trong lòng cảm thán, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, cô nhi thì càng không cần phải nói. Đều đi vào đi. Lưu Phong khoát khoát tay hô. Tại Miêu Nhĩ nương hộ vệ dưới tiến vào tòa báo bên trong. 20 tên hài tử tại chiến lang tiểu đội điều tra về sau, mới khiến cho bọn hắn tiến vào tòa báo bên trong. Bọn hắn tiến vào tòa báo về sau, liền bị mang vào trong một gian phòng. Đây là tương lai tòa báo chủ biên văn phòng. Đông đông đông Lưu Phong ngón tay gõ lên mặt bàn, lặng lặng nhìn qua trước mắt các cô nhi. Cái này 20 tên hài tử tất cả đều là cô nhi. Tuổi tác lớn nhiều đều là 12, 13 tuổi khoảng trường. Các cô nhi đều cúi đầu xuống, có còn nhỏ chân đều run, bọn hắn không dám ngẩng đầu vọng thành chủ đại nhân, quảng chi thành chủ đại nhân là bọn hắn sùng kính đối tượng. Đều ngẩng đầu lên, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Lưu Phong ôn hòa cười cười, đối hài tử ngược lại là không cần thiết chơi thành chủ uy nghiêm kia một bộ. Đều ngẩng đầu lên, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Lưu Phong ôn hòa cười cười, đối hài tử ngược lại là không cần thiết chơi thành chủ uy nghiêm kia một bộ. Ôn hòa tiếng nói, nhường bọn nhỏ thoáng trầm tĩnh lại, tất cả đều ngẩng đầu, liếc trộm liếc mắt thành chủ đại nhân, sau đó lại lập tức rời, nhãn thần đều là nhẹ nhàng di chuyển không chừng. Lưu Phong nhìn qua trước mắt 20 tên cô nhi, trên thân y phục phi thường rách rửa y, đều không người, bờ môi đều đông lạnh tái nhợt. Mìn nạ Lưu Phong ngắc nhường Miêu Nhĩ nương tới gần, nắm nuốt nàng Miêu Nhĩ nương nói thầm vài câu. Tốt, tốt. Mìn nạ hơi đỏ mặt, bước chân có chu tờ phủ phiếm ra văn phòng, lỗ thai mèo vẫn là mẫn cảm. Hôm nay để các ngươi đến, là có phần công việc cho các ngươi. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, những này cô nhi phụ mẫu, có một ít là bị chết đói, có một ít là sinh bệnh chết. A Nhạc cái thứ nhất cung kính hô, xin thành chủ đại nhân phân phó. Công việc, chính là phái bán phần này đồ vật. Lưu Phong con mắt màu đen nhìn chằm chằm tóc đo Nam Hải nhìn nhiều một giây, cầm lấy mặt bản báo chí, nói, phần này đồ vật gọi báo chí, mỗi một phần bán 2 miếng cương tệ, mỗi bán 1 phần cương tệ, các ngươi liền có thể đạt được 1 cái cương tệ. Thoại âm rơi xuống, các cô nhi hô hấp trở nên nặng nề, tất cả đều chăm chú nhìn báo chí. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lần này hắn nhường in ấn bộ in ấn 500 phần báo chí. Giá vốn vừa vặn khống chế tại 1 cái cương tệ 2 phần báo chí, cũng chính là bán 500 phần báo chí chỉ kiếm 250 mai cương tệ. Báo chí lượng càng nhiều liền kiếm càng nhiều. Đương nhiên, báo chí khẳng định không phải dựa vào bán báo chí kiếm điểm này tiền. Chính yếu nhất kiếm tiền phương thức, lại là quảng cáo. Mà in ấn 500 phần báo chí, là lần thứ nhất thị trường thí nghiệm, nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ mua báo chí. Nếu như tiêu thụ lời hữu ích sẽ thêm ấn. Thành chủ đại nhân, làm sao phải bán A Nhạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chính là cái dạng này Lưu Phong một trang báo, giảng giải. Hơn 10 phút sau, 20 tên cô nhi đều giống như biết không phải biết bộ dáng, cố gắng tiêu hóa Lưu Phong giảng giải đồ vật. Cắt chít chít cửa phòng làm việc đẩy ra, Miêu Nhị nương ôm nhất đại túi màn thầu tiến đến, đặt ở 20 tên cô nhi trước mặt. Ăn đi, ăn no liền bắt đầu làm chuẩn bị đi. Lưu Phong một tay chống đỡ cái cằm, khoát tay một cái nói, ba ho đa tờ nhiều xã hội cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng. Mỗi ngày 500 phần báo chí, 20 tên cô nhi bình quân phân phối xuống tới, một tháng cũng có thể kiếm hơn 70 mai đồng tệ, hoàn toàn có thể nuôi sống bọn hắn. Tạ ơn thành chủ đại nhân. A Nhạc dẫn đầu hô, mới lên trước cầm một cái bánh bao. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Các cô nhi cu nở dê học theo. Có cô nhi ăn màn thầu, hốc mắt đỏ đỏ, bọn hắn tất cả đều là cô nhi. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là dễ rủa lấy sống sót. Nếu không có thành chủ đại nhân tiếp tế, bọn hắn đã sớm chết đói. Hảo hảo cố gắng, kiếm tiền liền đi học chữ, như thế mới có đường ra. Lưu Phong chân thành nói, hắn phảng phất tại các cô nhi trên thân nhìn thấy đã từng chính mình. Vâng. Cô nhi cùng hô lên, có hài tử đã nghẹn ngào lên tiếng. Thế nhân chưa từng đợi bọn hắn ôn nhu, hôm nay, một người đủ để rửa sạch ngàn vạn bạch nhãn.